Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, cái kia hình ảnh miêu tả lên tựa hồ không thể diễn tả chấn động tâm thần. Nhưng trên thực tế chung, hết thảy đều là ở lặng yên không một tiếng động chung tiến hành. Những cái đó chấn động hình ảnh không thể dùng mắt thường sở nhìn đến. Không ai biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, chỉ là Cố Ninh Mạc Danh té xỉu, lại thực tự nhiên chuyển tỉnh lại. Cố Ninh từ trên giường ngồi dậy thời điểm có chút mờ mịt, thậm chí đều có điểm không nhớ rõ chính mình là như thế nào té xỉu. Những cái đó mắt thường nhìn không tới màu xanh biết quang điểm tiến vào thân thể của nàng, hội tụ thành biển rộng, lại phảng phất không có cho nàng mang đến bất luận cái gì thay đổi. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong bụng đói lửa đốt chính vượng, quả thực có thể ăn xong một chỉnh đầu ngưu. Cố Ninh tỉnh, ngẫu nhiên hướng ký túc xá nhìn thoáng qua, Trình Minh kinh hỉ kêu lên. Ở trên hành lang, 5 người lập tức tất cả đều chen vào ký túc xá đem Cố Ninh vây quanh lên, mồm 5 miệng 10 hỏi: Cố Ninh, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái? Có hay không nơi nào đau hoặc là nơi nào không thoải mái? Ngươi như thế nào té xỉu? Tuy rằng có chút ầm ĩ, chính là kia từng đôi quan tâm đôi mắt lại làm vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ mịt Cố Ninh trong lòng bị đã lâu ấm áp uất thiếp một chút. Ai? Cố Ninh, đôi mắt không tái rồi. Trương Dương nhìn chằm chằm Cố Ninh, đôi mắt ngạc nhiên nói. Vài người động tác nhất trí đem đầu thấu lại đây, nhìn chằm chằm một trận, lúc sau lại là mồm 5 miệng 10 nói. Ai, thật sự, giống như thật sự không tái rồi, mà Cố Ninh hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Các ngươi đang nói cái gì? Giả đạo trưởng một bộ trưởng giả phong phạm, đem bọn họ thanh âm đè ép áp. Sau đó cấp Cố Ninh giải thích nói: Ngươi đột nhiên hôn mê, Cao Duyệt cho ngươi làm kiểm tra, nói ngươi thân thể không có gì vấn đề. Nhưng là đâu, một hiên khai ngươi mí mắt liền nhìn đến ngươi con ngươi đen chung quanh có một vòng lục lắc lắc, không biết thứ gì. Hiện tại không thấy, Cố Ninh theo lý thường hẳn là liên tưởng đến kia viên chính mình nuốt vào kia viên màu xanh biếc hạt châu, trong lòng chính là căng thẳng, nói, có gương sao? Trương Dương trên giường giá thượng đem kia khối tiểu viên kính lấy xuống dưới, đưa cho Cố Ninh. Cố Ninh cầm gương, đầu tiên là đem hạ mí mắt bái xuống dưới một chút, không có nhìn đến màu đỏ tơ máu, này chứng minh nàng không có tang thi hóa dấu hiệu, trong lòng lo lắng buông xuống một nửa. Sau đó mới bắt đầu quan sát chính mình con ngươi, nếu không phải giống nàng như vậy lưu ý đi xem nói, rất khó nhìn đến thiển sắc con ngươi biên biên kia một vòng cực kỳ nhạt nhẽo màu xanh biếc. Kỳ quái chính là Cố Ninh cũng không có bởi vậy cảm thấy quá nhiều thấp thỏm lo âu. Nàng trong lòng rất rõ ràng, đôi mắt này thượng màu xanh biếc cùng kia viên bị nàng nuốt vào lục hạt châu khẳng định có liên hệ. Hơn nữa thậm chí là trực tiếp quan hệ. Nhưng là từ nàng bị tang thi cắn được hiện tại, thời gian mới qua đi không đến một tuần. Chính là này một tuần trong vòng nàng thân thể thượng phát sinh dị biến liền cũng đủ nhiều. Cố Ninh hiện tại có điểm con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo ý tứ. Dù sao thay đổi không được, cũng không biết thân thể phát sinh thay đổi rốt cuộc vì cái gì, lại như thế nào cân nhắc cũng không có biện pháp giải quyết. Dứt khoát liền ném ở một bên không đi để ý tới. Suy xét trước mắt hiện thực sự tình đối nàng mà nói càng thêm gấp gáp. Nàng bình tĩnh đem gương để còn cấp Trương Dương, sau đó hỏi, ta ba thế nào? Trình Minh nói, cái kia giải phẫu làm thành công, Cố Thúc Thúc lúc này lại ngủ rồi, may mắn ngủ rồi. Chúng ta cũng chưa kinh động hắn, bằng không biết ngươi đột nhiên ngất xỉu, cũng đến lo lắng hãi hùng một hồi, giả đạo trưởng nói. Đột nhiên câu chuyện vừa chuyển nói, bất quá còn có một vấn đề a, Cố Ninh, chúng ta mỗi ngày ăn bánh quy dăm bông nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng là hai cái người bệnh không thể tổng đi theo chúng ta ăn cái này đi. Hắn đưa ra một cái thực hiện thực vấn đề, liền trước mắt tới nói, bọn họ ăn vật tư dựa vào Cố Ninh ở bên kia siêu thị mua hai đại túi đồ ăn còn có thể căng một đoạn thời gian, Cố Ninh không sai biệt lắm mỗi ngày đều là ở bên kia thế giới ăn cơm, cũng tỉnh hạ không ít vật tư. Chính là giả đạo trưởng nói không tồi, bọn họ đều có thể tùy tiện đối phó. Nhưng là Cố ba ba Cố mụ mụ hiện tại thân thể đều không tốt. Hơn nữa này 3 tháng lo lắng hãi hùng, trường kỳ giấc ngủ không đủ hơn nữa dinh dưỡng bất lương. Cố Ninh phía trước mỗi ngày theo chân bọn họ ở bên nhau đến không có đặc biệt đại cảm giác. Nhưng là cùng bên kia hòa bình thế giới chính bọn họ so sánh với cái kia tương phản, khiến cho Cố Ninh trong lòng cũng đủ khó chịu. Thật sự không thể lại làm cha mẹ đi theo bọn họ cùng nhau mỗi ngày ăn bánh mì dăm bông. Cố Ninh đột nhiên hỏi, Trương Dương, Tam ca mỗi cơm ăn cái gì? Trương Dương nói, Tam ca cùng chúng ta giống nhau, chúng ta ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, còn thường thường chiếu cố nơi tụ tập những cái đó không đồ vật ăn tiểu hài tử. Hắn trong mắt vừa chuyển mới hiểu được lại đây Cố Ninh vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Sau đó nói, chúng ta thức ăn kê monster nhưng là Bạch Lang còn có cái kia Vương lão bản thức ăn đều khá tốt. Vương lão bản chính mình chủ người nhà lâu bên kia có cái vây lên đại viện tử, bên trong dưỡng mấy chục chỉ gà đâu. Sau núi còn loại thật nhiều rau xanh, phái mười mấy cá nhân ngày đêm trông coi, liền sợ có người đi đoạt lấy. Hắn nói còn cố ý nhìn mắt cửa, không ai quá hắn mới đè thấp thanh âm thò qua tới tặc hề hề nói, chúng ta Tam ca nói, tìm cái cơ hội tốt đi lộng mấy chỉ gà tới nấu cho chúng ta bữa ăn ngon. Cố Ninh vừa nghe đến Vương lão bản cái này danh hiệu, đáy mắt liền trầm một mạt xương lạnh. Nàng giết hắn thân cháu trai, hắn phái những người đó cũng bị Cố Ninh giết mấy cái. Này liền tương đương Cố Ninh làm cho toàn nơi tụ tập hung hăng mà trừ Vương lão bản cái tát. Hơn nữa là trừ tả mặt, trừ má phải, trừ bạch bạch rung động. Đây là không giải được chết thù, trừ phi giữa hai bên chết một cái, hoặc là trong đó một phương chạy trốn. Chính là Cố Ninh trốn không thoát. Hiện tại Cố ba ba Cố mụ mụ trạng thái thật sự là không thích hợp lên đường. Hơn nữa ở chỗ này có Tam ca quan tâm, còn có tường vây ngăn cản tang thi. Nếu có thể nói, trừ phi nơi này cũng luôn hãm, bằng không nàng không chuẩn bị đi. Như vậy nàng không thể đi, Vương kế trung càng không thể có thể đi, mà nàng không muốn chết. Như vậy Vương kế trung nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Cố Ninh trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Cố Ninh không có che giấu chính mình sát ý, vây quanh nàng đứng vài người mạc danh đều là cảm giác ký túc xá độ ấm cấp hàng, có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Cố Ninh trong mắt sát ý chỉ dừng lại thập phần ngắn ngủi thời gian liền khôi phục bình thường. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua, nhìn đến mặt trên thời gian biểu hiện 4 giờ nhiều, tức khắc cả kinh, sau đó liền đột nhiên từ trên giường xuống dưới, một bên hướng bên ngoài đi một bên nói, ta đi một chuyến WC. Nàng vội vã hướng bên ngoài đi đến. Làm một túc xá người đều ngây người một chút. Nàng vừa rồi không phải là thật sự ngủ rồi đi. Này trạng thái không giống như là vừa mới té xỉu tỉnh lại người trạng thái a. Tạ Vũ Hồng ở trong góc nhẹ giọng nói. Mọi người đều yên lặng thâm chấp nhận. Cố Ninh cứ như vậy cấp. Kia đều là bởi vì nàng cư nhiên ngất xỉu đi 3 cái giờ. Bên kia đều đã 7 giờ rưỡi. Nhà bọn họ lôi đạp bất động. Mỗi ngày đúng giờ 6 giờ ăn cơm mà đi này nếu là cố mụ mụ kêu nàng ăn cơm. Vẫn luôn gõ cửa gõ không khai. Nhất thời kích động giữ cửa đụng phải kết quả phát hiện sửa ở phòng ngủ ôn thư Cố Ninh hư không. Tiêu thất. Cố Ninh cũng là không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Chạy đến này một tầng WC nữ. Kết quả WC đều là không có môn. Chính là ngăn cách xi măng. Chỉ có thể trực tiếp chạy ra ký túc xá. Lúc này sắc trời đã tiệm vãn. Cố Ninh nghĩ đến sau sân thể dục kia phiến rừng cây nhỏ. Bất chấp quá nhiều. Vội vàng hướng bên kia phương hướng chạy tới. Cố Ninh biết chính mình hiện tại ở nơi tụ tập rất có danh khí vì không dẫn nhân chú mục. Đem mũ kéo lên che đẩy chính mình một đầu tiêu chí tính tóc vàng. Trường đao cũng không có mang. Chỉ ở bên hông đừng hai thanh đoạn đao. Tam ca nếu thả ra nói vậy tới. Ít nhất bên ngoài thượng. Vương Kế Trung là tuyệt đối không dám động nàng. Dọc theo sườn dốc hướng lên trên đi. Lại là nghênh diện gặp gỡ một cái từ phía trên sau sân thể dục đi xuống tới người. Người nọ cùng nàng đi ngang qua nhau. Dư quang liếc đến, vài tia từ vành nón tiết lộ ra tới tóc vàng. Sau đó đột nhiên dừng lại bước chân. Một tiếng mơ hồ mang theo chút khinh miệt thanh âm hỏi. Người đó là cái kia Cố Ninh. Cố Ninh bước chân hơi hơi một đốn, bình tĩnh quay đầu đi xem. Sau đó trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc tới. Thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người này. Nàng không cấm bột miệng thốt ra. Ân tang, kia nói khinh miệt thanh âm chủ nhân lại đúng là Cố Ninh ở tivi thượng nhìn đến vị kia cho nàng rất lớn chấn động cùng gợi ý ân tang. Thật sự là ấn tượng khắc sâu, cho nên Cố Ninh lúc này mới có thể buột miệng thốt ra nàng tên. Nàng ăn mặc một thân màu trắng luyện công phục, màu đen tóc dài như cũ là cao cao chát khởi một cái đuôi ngựa. Chân nhân so tivi thượng diễm lệ còn muốn nùng liệt vài phần. Cố Ninh nhìn nàng lại nhịn không được nhớ tới một người khác tới. Trang thần cũng là như thế này diễm lệ diện mạo, thật muốn luộn lên, trang thần so trước mắt vị này ân tang dung mạo, còn muốn vâu cực vài phần, bất quá cũng không bài trừ là Cố Ninh theo bản năng thiên hướng trang thần duyên cớ. Ân tang nghe Cố Ninh kêu phá nàng tên, hơi hơi chọn cao mi, đảo thật là có chút giật mình, ngươi nhận được ta. Ta xem qua ngươi tham gia cả nước võ thuật đại tái video, Cố Ninh tự đáy lòng nói. Ngươi rất lợi hại, ân tăng hừ một tiếng. Tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân nàng đối Cố Ninh có chút khó chịu. Nhưng là đối với người khác tự đáy lòng khen ngợi, tổng không hảo lại như thế nào làm khó dễ. Cố Ninh bỗng nhiên thành khẩn hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ân tăng nhướng mày hỏi. Cái gì? Cố Ninh hỏi. Ngươi những cái đó cách đấu kỹ xảo là ở nơi nào học? Thật sự là Cố Ninh trên mặt biểu tình quá mức thành khẩn. Ân tăng liền châm chọc biểu tình đều bãi không ra. Nàng chỉ có thể mặt vô biểu tình nhìn Cố Ninh nói. Ta từ nhỏ tập võ. Cho tới bây giờ đã có mười mấy năm. Những cái đó đã dạy ta người. Tất cả đều thành thủ hạ của ta bại tướng. Nếu ngươi nghĩ giết vài người là có thể đủ cùng ta giống nhau. Cũng không tránh khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Nàng dứt lời lạnh lùng nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. liền trực tiếp hạ sườn dốc hướng giáo viên lâu phương hướng đi đến. Cố Ninh nhìn Ân Tang bóng dáng, trong lòng thực sự có chút không thể hiểu được. Nhưng nếu không có nghe được cái gì hữu dụng tin tức, xem ra duy nhất con đường vẫn là nghĩ cách tiến bộ đội. Nghĩ đến đây, Cố Ninh liền hướng tới sau sân thể dục tiếp tục hướng lên trên đi đến. Trước kia lúc này, sau sân thể dục đều là bọn học sinh vùng giao tranh. Hiện tại lại là Cực Liêu thực, một tảng lớn đất trống đều không có người. Chỉ có Cố Ninh một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Cố Ninh đứng ở sau sân thể dục thượng, nhìn phía tây phía chân trời. Không biết có phải hay không bởi vì mạt thế duyên cớ. Thái dương một ngày so một ngày rơi xuống sớm. Lúc này 14 điểm, thái dương cũng đã có muốn tây trầm dấu hiệu. Cố Ninh trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy kia thái dương chung có một ngày tây trầm lúc sau liền sẽ không lại dâng lên. Hết chương.